Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535. Chương 535. Đêm thất tịch hoạt động. Ở phi server, các người chơi vô cùng oán niệm lúc viễn chinh mà đến, các người chơi đã ở thị thú bộ lạc bên ngoài phá nhà rồi. Đối mặt co đầu rút cổ tiến vào nơi đóng quân thị thú tộc nhân. Các người chơi cái kia khí a. Viễn chinh, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Lưu cho bọn hắn kiếm lấy công huân điểm, thời gian vốn cũng không nhiều rồi. Các ngươi vậy mà còn co đầu rút cổ phòng ngự. Ta phòng ngự con mẹ ngươi. Đến cương chính diện, quá không ra gì rồi. Thế là điên cuồng, các người chơi trực tiếp mở ra rồi phá nhà hình thức. Đem thị thú bộ lạc hàng rào gỗ toàn bộ phá vỡ. Điên cuồng hướng phía trước đẩy mạnh. Ở loại này không muốn sống điên cuồng tiến công dưới, thị thú bộ lạc chỉ có thể cắn răng chống cản, đau khổ trèo trống. Theo lấy đặc chế hàng rào gỗ bị các người chơi phá vỡ, thị thú tù trưởng hai con ngươi đỏ thẫm. Hắn rõ ràng thị thú bộ lạc sống chết tồn vong nguy cơ đến rồi. Bởi vì bộ lạc phía sau chính là thẳng tắp dốc đứng ngọn núi, đã không có đường lui, hắn chỉ có thể giống giận, không ngừng chỉ huy tộc nhân tiến hành phản kháng. Nhưng là đối mặt tiếp cận 10 ước điên cuồng người chơi, loại này phản kháng lộ ra như thế bất lực. Bởi vì các người chơi đến quá mức đột nhiên, thị thú tù trưởng nghĩ muốn hướng tù nghiêu bộ tộc thỉnh cầu trợ giúp, cũng là đã không còn kịp rồi. Ở các người chơi áp bách xuống, thị thú bộ lạc ở phản kháng đồng thời không ngừng hướng về sau lui lấy. Một màn này cực kỳ giống lúc trước phi server các người chơi bị thị thú chiến đoàn bốn phía công bức thối lui đến đỉnh núi tràng diện. Chỉ bất quá này một lần đến phiên các người chơi đến chắn khu vực an toàn rồi. Tâm tình tuyệt vọng ở thị thú các chiến sĩ đáy lòng lan tràn. Cho dù là bọn họ đã giết chết rất nhiều người chơi rồi, nhưng mà người chơi số lượng vẫn như cũ một mắt nhìn không đến đầu cuối. Trên trời dưới mặt đất, khắp nơi đều là người chơi bóng dáng, phảng phất căn bản giết không hết. Thị thú bộ lạc các chiến sĩ tại dạng này dưới tình huống, chỉ có thể từng chút một lùi về sau, nhưng đem lưng kháo sơn bích, không có đường lui nữa thời điểm, tất cả thị thú chiến sĩ phát ra rồi bi phẫn gào thét. Lúc này, tựa hồ trừ rồi hy vọng xa vời chém giết, không có biện pháp nữa. Liền ở bộ lạc tu trưởng cùng các chiến sĩ coi là thị thú bộ lạc sẽ tại này một lần chiến tranh bên trong hủy diệt thời điểm, khiến người không tưởng tượng được một màn phát sinh rồi. Mới vừa nãy khuôn mặt dữ tợn, không ngừng đẩy mạnh các người chơi bỗng nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ đứng ở nguyên nơi. Biểu lộ từ hoảng sợ đến tuyệt vọng, đến phẫn nộ, cấp tốc biến hóa. What the fuck, cầu quan phương, đừng a, cầu nối phí mấy giây, để ta lật giết một đầu, nó đã tàn máu rồi a, cầu quan phương chết không yên lành a, thời điểm then chốt, đều muốn được mùa lớn rồi ngươi cho ta tới một bộ này. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta liền phải ở lại chỗ này. Cầu quan phương, tục phí, tục phí, đừng ngoặc kép. Giờ khắc này, mới vừa nãy khuôn mặt dữ tợn người chơi bị thần khí khóa ở rồi nguyên nơi, chỉ có thể các loại chửi mắng, không có lực phản kháng chút nào. Sau đó ở thị thú bộ lạc chúng chiến sĩ kinh ngạc tầm mắt bên trong, tất cả người chơi liền đột nhiên như vậy biến mất tại chỗ rồi. Chỉ là trước khi đi, những cái kia người chơi tầm mắt bên trong tràn ngập lấy lưu luyến cùng khát vọng, để thị thú các chiến sĩ không khỏi sợ run cả người. Kia tầm mắt phảng phất là tử vong ngưng thị, để bọn hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cho dù là người chơi ác thế lực, đối mặt lục vô định xuống quy tắc vẫn như cũ bất lực phản kháng, cuối cùng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ rút lui, lưu lại mộng bức, hoảng sợ, tuyệt vọng các loại cảm xúc xen lẫn dưới thị thú bộ lạc các chiến sĩ. Giờ khắc này, mới vừa nãy vô cùng hung mãnh người chơi thế lực ly kỳ biến mất. Không có cái gì lưu lại, chỉ là đất trên những cái kia tộc nhân thi thể để thị thú bộ lạc các chiến sĩ ý thức được đây hết. Thầy đều không phải là mộng. Sau trận chiến này, thị thú bộ lạc bị triệt để bị đánh tự bế rồi. Các người chơi hung ác lên ngay cả người mình đều giết hung tàn bộ dáng in dấu thật sâu ở rồi bọn. Hắn đầu óc bên trong. Đối với người chơi thế lực, bọn hắn thật sự sợ rồi. Dù sao chọc giận bệnh tâm thần thế lực, hoàn toàn được không bù mất. Ở 4 server lớn các người chơi trợ giúp xuống, phi server quật khởi thời cơ cũng rốt cục đến. Bất quá khi tiến vào đại phát triển trước đó, bọn hắn chuẩn bị tốt tốt cảm tạ một phen, on show. Ở các lớn server người chơi trở lại rồi chính mình chỗ ở vực lớn ngày thứ hai. Giờ phút này các người chơi còn ở diễn đàn nghị luận ngày hôm qua vượt châu Viễn Trinh. Này một lần vượt châu Viễn Trinh cũng xác thực để các người chơi cảm thấy vô cùng thoải mái. Chẳng những có thể chặt thế lực đối địch lừa công huân, còn có thể giết trước kia thường thường ở diễn đàn đánh nước miếng chiến cái khác server người chơi. Nhưng là ở vượt châu Viễn Trinh sau khi kết thúc, các người chơi đáy lòng vẫn như cũ có lưu oán niệm. Cảm thấy cẩu quan phương nếu như kéo dài lâu một chút vượt châu Viễn Trinh thời gian, bọn hắn liền có thể một hơi nuốt xuống thị thú bộ lạc. Đây mới thực sự là kiếm một món hời. Ở thời khắc mấu chốt trở về, chân thực quá khinh người rồi. Nhưng mà cẩu quan phương định xuống rồi một tiếng đồng hồ Viễn Trinh thời gian, căn bản cũng không có sửa đổi ý nghĩ. Đối với như thế không thông cảm người chơi, nói được thì làm được chinh chiến chính thức. Các người chơi trừ rồi ở diễn đàn hùng hùng hổ hổ bên ngoài, không có biện pháp. Dù sao cẩu quan phương thái độ cho tới bây giờ đều là thích chơi chơi, không chơi lăn. Muốn cho nó giữ lại người chơi, căn bản cũng không hiện thực. Ở trong trò chơi quát tháo gió mây, các người chơi đối mặt chinh chiến chính thức, luôn cảm giác mình là bị lấn ép yếu thế lực, đáng thương lại nhỏ yếu, còn thủy chung rất hủy khuất. Đây cũng là các người chơi mãnh liệt yêu cầu chinh chiến chính thức khai thông nạp tiền thông đạo nguyên nhân một trong. Dù sao nạp tiền rồi, dù là không phải đại gia, làm sao cũng phải có chút quyền nói chuyện a. Tối thiểu nhất đến lúc đó chinh chiến chính thức cũng đều vì các người chơi tâm tình suy nghĩ một chút. Nhưng mà chinh chiến mở server hơn 2 năm rồi, đừng nói nhìn thấy nạp tiền thông đạo mở ra rồi, hiện tại cẩu quan phương đối với hồn tệ vẫn như cũ là móc móc tìm, cho tới bây giờ không nguyện ý cấp cho phúc lợi. Giống cái khác trò chơi, tối thiểu phải có cái mỗi ngày đánh dấu hoạt động cho các người chơi chút hy vọng a. Nhưng mà chinh chiến trừ rồi ngày lễ hoạt động bên ngoài, hoàn toàn không có mặc hà phúc lợi. Đối với chinh chiến chính thức, các người chơi có bao nhiêu yêu thì có nhiều hận. Luôn cảm thấy cẩu quan phương tặc keo kiệt. Bất quá hôm nay, Bắc Kỳ các người chơi rất hưng phấn, cũng rất chờ mong. Bởi vì hôm nay chính là chinh chiến chính thức lấy máu thời gian. Tết thất tịch, lại được xưng là thất xảo tiết, là tràn ngập lãng mạn sắc thái Trung Quốc truyền thống ngày lễ. Tại cái khác server giận mắng, thân con trai server chết không yên lành, lúc Bắc Kỳ các người chơi một mặt hạnh phúc đang mong đợi ngày lễ hoạt động mở ra. Nhưng là chung server các người chơi cũng có một chút ưu sầu. Dù sao đã từng có một lần lễ tình nhân, cẩu quan phương vậy mà không có động tĩnh chút nào, hoàn toàn không có mở ra ngày lễ hoạt động ý tứ. Cho nên các người chơi chỉ sợ này một lần cẩu quan phương cũng tới này một ra. Theo lấy thời gian như từng giọt nước trôi qua, các người chơi có chút hoảng rồi. Đêm giữa trưa, đêm thất tịch hoạt động vẫn như cũ không có mở ra lúc chung server các người chơi hoảng được một nhóm, cho dù là độc thân chó người chơi, cũng mong mỏi đêm thất tịch hoạt động mở ra, không phải là vì ăn thức ăn cho chó, chỉ là vì cọ một đợt hoạt động phúc lợi. Dù sao có hồn tệ các loại tư nguyên cầm, dù là thức ăn cho chó hầu cuống họng, nắm lỗ mũi cũng liền nuốt xuống rồi. Buổi chiều chừng 2 giờ, vẫn như cũ đợi không được hoạt động mở ra chung server, các người chơi đám người nhịn không được bắt đầu ở diễn đàn kháng nghị. Vì thế, các người chơi liệt kê ra rồi mấy trăm cái nhất định phải mở ra hoạt động nói rõ. Ví dụ như đêm thất tịch hoạt động là Trung Quốc truyền thống ngày lễ. Trong trò chơi không ra cái này hoạt động vậy liền là không ái quốc biểu hiện. Nhất định phải mở, mãnh liệt yêu cầu mở. Cũng có người chơi nói, hôm nay Ngưu Lang cùng chức nữ gặp gỡ lãng mạn thời gian. Loại ngày này là đáng giá kỷ niệm, chinh chiến chính thức làm thành có lực ảnh hưởng cực lớn trò chơi. Muốn cùng các người chơi cùng một chỗ kỷ niệm ngày này. Thậm chí có người chơi nói như vậy, chơi chinh chiến hài tử đặc biệt nhiều. Hiện tại hài tử phần lớn quên đi rồi truyền thống ngày lễ. Làm thành chinh chiến chính thức, cần phải mở ra này một lần hoạt động, để bọn nhỏ nhớ kỹ một ngày này chính là Tết thất tịch. Như thế hành vi, công đức vô lượng a. Diễn đàn các loại thuyết pháp đều có, nhìn được Lục Vô trợn mắt hốc mồm, mặc dù sớm thành thói quen các người chơi vì rồi đạt tới mục đích. Tốn sức miệng lưỡi hổ biên loạn tạo năng lực. Nhưng mà lần này Lục Vô vẫn cảm thấy những này điêu khắc cát dân mạng quả thực chính là nhân tài. Diễn đàn bên trong thiếp mời một đường nhìn xuống đến, Lục Vô đều kém chút cho là mình là lịch sử tội nhân. Thật mẹ nó thần kỳ. Bất quá đối với Tết thất tịch, kỳ thực Lục Vô đã sớm chuẩn bị. Tại xế chiều 3 có một chút đến thời khắc. Liền ở các người chơi coi là cẩu quan phương lại một lần lại rơi hoạt động thời điểm. Đêm thất tịch hoạt động đến rồi. Lúc này đồng thời, toàn bộ Minh Phủ rực rỡ hẳn lên. Mỗi tòa nhà màu sắc cải biến. Đèn màu rủ xuống. Bảy màu băng rua theo gió chập chờn. Đặc biệt một phen đêm thất tịch lãng mạn phong vị. Toàn khu thông cáo. Đêm thất tịch hoạt động Kim Phong Ngọc Lộ sẽ tại buổi chiều 5 giờ chính thức mở ra. Đêm thất tịch hoạt động một đồng tâm kết. Hoạt động giới thiệu. Ở đêm thất tịch hoạt động thời gian, tất cả người chơi có thể ở hoạt động mặt bảng tin tên tham gia. Ở báo danh sau khi thành công, người chơi sẽ thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ đồng tâm kết. Không trọn vẹn, ngoặc kép. Ở thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ sau, người chơi có thể ở trong trò chơi tìm kiếm khác phái người chơi hợp tác. Đem không trọn vẹn đồng tâm kết bổ đầy. Hoàn thành đêm thất tịch nhiệm vụ. Hoạt động yêu cầu. Dùng đồng tâm kết viên mãn 1 giờ. Thời gian không được ló cao. Ló cao coi là thất bại. Thời gian về không. Hoạt động chúc phúc. Kim Phong Ngọc Lộ một gặp gỡ. Liền thắng lại nhân gian vô số đêm thất tịch hoạt động hai độc thân chó phẫn nộ. Hoạt động giới thiệu, ở đêm thất tịch hoạt động thời gian, tất cả người chơi có thể ở hoạt động mặt bảng tin tên tham gia này hoạt động. Ở báo danh sau khi thành công, người chơi sẽ thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ độc thân chó nước mắt. Sử dụng này đạo cụ sau, người chơi đem huyễn hóa thành độc thân chó hình thái. Có thể phá hư nhiệm vụ đạo cụ đồng tâm kết. Đem nó biến thành ban đầu không trọn vẹn trạng thái. Đến lúc tham gia đồng tâm kết hoạt động người chơi. Nhiệm vụ thời gian về không. Trong vòng 10 phút không được lần nữa kết hợp đồng tâm kết. Hoạt động yêu cầu. Lựa chọn này hoạt động người chơi ở đêm thất tịch trong khi làm nhiệm vụ. Nhất định phải hoàn thành 5 lần đồng tâm kết phá hư nhiệm vụ. Hoạt động chúc phúc, gâu, gâu, gâu, ngao ô, lần này đêm thất tịch hoạt động, người chơi chỉ có thể lựa chọn nó một tham dự. Hai loại hoạt động ban thưởng nhất trí, lựa chọn hoạt động một người chơi, sẽ tại hoàn thành, đồng tâm kết, nhiệm vụ sau. Chính thức ngoài định mức đưa tặng đặc hiệu tràng cảnh, cầu ô thước gặp gỡ, hoạt động ban thưởng, đêm thất tịch phúc túi. Ngẫu nhiên đạo cụ, 100 hồn tệ, phó bản số lần x10, nhìn thấy cẩu quan phương rốt cục mở ra đêm thất tịch hoạt động. Các người chơi vô cùng hưng phấn, nhưng khi thấy trong hoạt động cho sau, bộ phận người chơi trong nháy mắt ngốc trệ, mà bộ phận người chơi khuôn mặt dần dần dữ tợn. Một bên là hữu tình lữ người chơi, khi bọn hắn nhìn thấy cầu ô thước gặp gỡ đặc hiệu tràng cảnh sau, liền bị thật sâu hấp dẫn rồi, cho nên bọn hắn tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn hoạt động một. Nhưng là nhiệm vụ này lại không phải thuận buồm xuôi gió. Bởi vì cầu quan phương vậy mà còn thiết trí thế lực đối địch, độc thân chó, nồng đậm mà yêu thương ở tình lữ các người chơi đáy lòng dâng lên. Nhưng là ở một ít người chơi xem ra, hoạt động 2, độc thân chó phẫn nộ, là cỡ nào thân mật hoạt động a? Mỗi năm ăn thức ăn cho chó hầu cuống họng, năm nay rốt cục có thể báo thù. Thế là ở 5 giờ sắp tiến đến, hoạt động chính thức mở ra thời điểm, độc thân chó tiếng gào thét ở Bắc Kỳ vang lên. Rất nhiều lựa chọn hoạt động hai người chơi từng cái một hóa thân thành nhỏ nhắn đáng yêu, độc thân gâu, chuẩn bị bắt đầu tiến hành phá hư đại kế. Mặc dù khuôn mặt đáng yêu, nhưng mà làm lại là phát rồ bệnh cuồng, chuyện mà lựa chọn hoạt động một các người chơi lại như là bỏ trốn tình lữ. Đối mặt địa chủ nhà, cho giữ, truy sát, chỉ có thể chơi lên bịt mắt trốn tìm. Đáng thương lại bất lực, lại có chút kích thích. Bắc Kỳ trên dưới, một mảnh sung sướng bầu không khí, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng hưng phấn chó sủa. Một đao chém lão sư, nghiêm khắc tầm mắt. Các bạn học, hôm nay nguyệt phiếu làm việc giao rồi không? Khóa đại biểu đâu? Thu làm việc, đập bàn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.